Chương 317, Thiên đường chuyện cũ, quỷ xin cơm. Mẹ Phi Sở Tổ phát hiện, mình cùng cái này cực tuổi trẻ thượng cổ tôn giả, đang nói chuyện trong quá trình vẫn luôn là nà mờ ơ bị động địa vị. Từ đầu tới đuôi, lại như là nắm thằng dắt chó tự, bị mang theo đầy đường loạn đi chơi. Lúc nào nên dừng lại, lúc nào nên đi động, toàn bộ đều ở đối phương trong lòng bàn tay. Đương nhiên, như vậy hình dung quá mức hại người. Huyền truyền điểm giải thích, khả năng là lão ma quỷ yêu thích lắng nghe ý kiến của người khác, có đầy đủ kiên trì. QNZ có khả năng là Luke dòng suy nghĩ quá mức thiên mã hành không, khiến người ta khó có thể phỏng đoán đồng thời, cũng khó có thể đuổi tới tiết tấu. Địa ngục chuối khách sạn mẹ Phịt Sở Tổ khỏe miệng có rúm. Bao chứ ra thị trường gõ chuông, trở thành thế giới bá chủ như vậy nói đùa. Thậm chí ngay cả vượt qua thiên đường đều dám nói ra, không sợ bị người chim môn gây phiền phức sao phải biết Gabriel, Michael cái nhóm này đại thiên sứ tâm nhãn cực kỳ nhỏ, hơn nữa thủ rất dai. Lão ma quỷ đem thượng đế sáng tạo ra đến sở tỷ gì tốt vẹn chín sở, biến vì chính mình nô lệ, bởi vậy lên thiên đường danh sách đen. Hai bên tiến hành nhiều lần đấu pháp, mỗi người có thắng bại. Tỷ như, văn học sử trên nổi danh thi kịch Phổ Tù, chính là căn cứ chân thực sự kiện cải biên. Đại thiên sứ trưởng Gabriel dùng nhân loại Phổ Tù linh hồn làm cá mô y, đem mẹ Phịt Sở Tổ tàn nhẫn mà trêu chọc một trận. Xem ta như vậy chính diện nhân vật, hơi hơi nói lên vài câu mạo phạm nói như vậy, thiên đường hẳn là sẽ không chú ý. Luke lắc đầu cười nói. So sánh với sát vách trường quay phim, thượng đế là tồn tại trí cao. Mà vào trong vũ trụ thượng đế, thân phận thì lại muốn mơ hồ rất nhiều. Hắn rất ít hiện thân, hầu như không có chính diện ra trận quá. Thậm chí thiên đường tồn tại, đều là sau đó tiến cử. Chào y đờ ơ tờ nguyên vốn chỉ có mải nạ dô mờ, ở nguyên tội sự kiện lớn bên trong, mới xuất hiện thứ 10 cái thế giới thiên đường hiện nay đã biết tin tức cũng không nhiều. Có người nói nơi đó là thiên sứ nghỉ lại quốc gia, ở lại bên trong sinh linh sau lưng đều có hai đôi cánh chim. Mờ ơ y ngan ở năm trước đây, thiên đường lãnh tụ hạ vần nhân phản bội Asgard. Odin dưới cơn nóng giận dùng gung ni chặt đứt thiên đường cùng dạ dịu liên hệ, đem triệt để lưu vong. Nhưng ở đoạn chuyện xưa này bên trong, thượng đế nhưng vẫn là bối cảnh bản, không có trực tiếp xuất hiện. Căn cứ mạ vẻo vũ trụ lữ hành chỉ nam đưa ra trả lời, thiên đường chi chủ cũng không phải thượng đế, mà là thiên sứ nữ vương. Nếu không có như vậy, Odin QNZ không thể làm ra lưu vong thiên đường lớn mật cử động. Duy nhất có thể nhìn thấy vị này trí cao người bóng người, đại khái chỉ có sở tỷ dị tốt vẹn chỉnh sở sinh ra. Ở mấy ngàn năm trước hồng thủy diệt thế, thuyền hoa mở ra thời đại mới sự kiện sau. Thượng đế phát hiện nhân loại nguyên tội bản tính chưa thay đổi, vẫn như cũ. Liền, hắn sáng tạo ra sở tỷ dị tốt vẹn chỉnh sở, dùng hỏa vũ hình thức hạ xuống nhân gian. Dự định mượn ghét cái ác như kẻ thù. Trong đôi mắt không cho phép nửa điểm hạt cắt sở tỷ gì tốt vẹn chỉnh sở quản giáo nhân loại, xóa đi trong bọn họ tâm tham lam, ngạ mạn. Những người hạ xuống nhân gian sở tỷ gì tốt vẹn chỉnh sở, sẽ cùng nắm giữ thích hợp điều kiện nhân loại ký chủ linh hồn dung hợp, chấp hành tiêu diệt tội ác trung cực nhiệm vụ. Nhưng thượng đế lao nhân ra người, đại khái quên mặc kệ là thiện là ác, thân ở cao y na ho trận doanh, quá mức cực đoan thường thường đều sẽ dựng dụng ra đại họa. Sở tỷ di tốt vẹn chỉnh sở không có triệt để tiêu trừ tội ác, trái lại liên tiếp bị dụ dỗ, sa đọa tiến vào địa ngục. Nguyên bản tượng trưng công nghĩa ngọn lửa màu xanh lam, QNZ biến thành gây trừng phạt ngọn lửa màu đỏ. Mẹ Phi Sở Tô mượn cơ hội, đem nô dịch, rót vào lửa địa ngục. Sở tỷ di tốt vẹn chỉnh sở, QNZ bởi vậy trở thành lao ma quỷ dưới trướng của sở dĩ đờ Luke suy nghĩ một chút, có thể bị Odin trừng phạt thiên đường. Phòng trừng QNZ sẽ không cường đi nơi nào. Chỉ cần thượng đế lao nhân ra người tiếp tục làm bối cảnh bản, mình làm đến làm cắn chút, nên vấn đề không lớn. Người đúng là thượng cổ tôn giả mẹ Phịt Sở Tổ nhìn thấy Luke dùng ngả ngớn ngữ khí nhấc lên thiên đường, không khỏi khẽ to mày. Cái tên này nhìn qua, so với địa ngục ma quỷ càng xem dị đoan. Đương nhiên, ta nhưng la được Vitscani chính thức chứng thực. Luke chân mày cau lại, bao phủ toàn thân thuần trắng ánh sáng càng sáng sủa, sắp đem mẹ Phịt Sở Tổ con mắt đau ngủ. Chính kinh pháp sư, chỉ cần học một pha tờ chiếu sáng thuật liền được rồi. Ta tin thượng cổ tôn giả các hạ lao ma quỷ con mắt chua xót, chảy xuống hối hận nước mắt. Thuần trắng ánh sáng đem hắn khảo đến cả người bốc khói, xì xì vang vọng. Nếu như nói ạ ghệ mổ tổ là đáng ghét nhất địa ngục, kỳ thị ma quỷ thượng cổ tôn giả. Ản si en văn là táo bạo nhất, bạo lực nhất thượng cổ tôn giả. Cái kia đứng ở trước mặt vị này, không nghi ngờ chút nào chính là vô liêm sỉ nhất, tối xem một tên khốn kiếp thượng cổ tôn giả. Ta chỉ là đưa ra một điểm nho nhỏ nghi vấn, tất yếu sao mẹ phì sở tô đau lòng chính mình hồng âu phục, này có thể đều là lửa địa ngục biến hóa mà thành. Tổn thất một điểm, vậy thì là tiêu hao sức mạnh của chính mình. Vẫn là tiếp theo nói chuyện làm ăn đi. Luke làm bộ vô sự phát sinh, sắc mặt như thường. Hắn biết rõ, cùng địa ngục ma quỷ giao thiệp với. Không thể biểu hiện quá dễ nói chuyện, mà là muốn thường xuyên gõ. Tốt nhất không có chuyện gì liền nệ ngừng lại, miễn được đối phương không rảnh rỗi, ám đâm đâm làm chút không có ý nghĩa mở ám. Ma quỷ đều là nhiều lần vô thường tiểu nhân, không giữ chữ tín tên lừa đảo. Đối với chúng nó tập trung vào đồng tình cùng tín nhiệm, là ngu xuẩn nhất hành vi. Cho tới nay, linh hồn đều bị thiên đường cùng địa ngục lũng đoạn, có thể thiên đường chỉ có một cái dẫn tụ, địa ngục nhưng có bảy đại ma vương, xạ tản vị trí đến nay chỗ trống. Luke bắt đầu miệng pháo phát ra, đối phó ma quỷ sử dụng cồn Stagnum kỹ năng thẻ, nói không chắc có ngoài ngạch bổ trợ. Dù sao tên kia, hố qua ma quỷ không tính toán. Đến nỗi ở mặt đất ngục đại lao chuyên môn cho hắn để lại phòng khách quý, chờ mong cồn Stagnum linh hồn đọa rơi xuống. Hơn nữa địa ngục là khái niệm trên tổng gọi, Asgard heo hịnh, muốn phân đi một phần anh linh, thần chết hạ đẹp lại muốn bắt đi một phần, còn có các loại thượng vàng hạ cám các đường tử thần. Luke đếm trên đầu ngón tay, cho mẹ phịt sở tổ kiểm kê thị trường số lựa NG. Hán triều không gian ma thần liền không nói, tín đồ của bọn họ chiếm không ít, linh hồn đều không về địa ngục. Cuối cùng xem ra các ngươi là to lớn nhất được lợi một trong, thực đều thuộc về mặt ngoài giả tạo. Không thể phủ nhận, địa ngục thực lực tổng hợp trước sau không bằng thiên đường, có lúc các ngươi còn phải xem cái nhóm này người chim sắc mặt. Lão ma quỷ vốn là bãi làm ra một bộ mặc kệ ngươi nói thế nào, ta đều không hề bị lay động bình tĩnh vẻ mặt. Nhưng là không biết tại sao, hắn càng nghe càng khí. Chỉ cảm thấy đa ý vào cảm cực cường, nội tâm sinh ra một luồng tán thành tâm ý mẹ phịt sở tổ các hạ, ta thuần người qua đường, có sao nói vậy, giống như ngươi vậy cấp bậc địa ngục lãnh chúa. Lại còn muốn tự thân xuất mã khai thác nghiệp vụ, nói ra cũng không ai tin. Hơn nữa, ngươi cần cụ chăm chỉ, cẩn trọng thu gặt tới được linh hồn, có lúc còn chưa chắc chắn có thể chạy vào đến chính mình túi áo. Ngươi nói một chút, này còn có vương pháp sao này phù hợp quy củ không? Luke liếc mắt lao ma quỷ đỏ lên khuôn mặt, tiếp tục đổ dầu vào lửa, dụ dỗ từng bước nói, vì sao lại tạo thành cục diện như thế bởi vì địa ngục chậm chạp không có một cái xa tản. Mọi người đều từng người tự chiến, năm bẻ bảy mảng. Thiên đường thu hoạch linh hồn, toàn bộ quy chính mình, những người đại thiên sứ kiếm được buồn mãn bất mãn, ăn được miệng đầy nước mỡ. Mà địa ngục nhưng phải bị tầng tầng phân lưu, vô hình trung suy yếu thực lực của tự thân. Nay tiêu đối phương trường, tự nhiên càng ngày càng không đổi kịp. Mẹ phì sở tổ theo bản năng mà gật đầu, cảm giác rất có đạo lý. Satan là chúa tể của địa ngục, danh hiệu nó không chỉ có đại diện cho một loại vinh dự, càng tượng trưng trí cao quyền lực. Chỉ muốn trở thành xà tạn, ngồi trên vương tọa, vậy thì là chân chính chúa tể địa ngục. Mẹ phì sở tổ cu nở dê có tranh cướp xà tạn tên bừng bừng dạ tâm, chỉ là giới hạn ở thực lực không đủ, không cách nào lấy sức một người áp đảo hắn đại ma quỷ. Theo ý kiến của ngươi, địa ngục nên làm gì? Lao ma quỷ khiêm tốn hỏi. Tự nhiên là tung hoàng ngang dọc, tạo thành lợi ích đồng minh. Luke nỗ lực phát ra, kéo dài miệng tháo, tranh thủ để mẹ phì sở tổ chủ động đi xuống thông minh cao địa. Tuyệt đại đa số người loại, thường thường đều có ý chí không đủ kiên định, xa vào với hưởng lạc tật xấu. Không chỉ là sòng bạc có thể thu gặt linh hồn, lừa gạt bọn họ ký xuống hợp đồng, dùng hắn phương thức QNZ có thể. Theo ta được biết, địa ngục bảy đại ma vương, từng người có yêu tha thiết linh hồn, bệ ẻn giờ tụ biêu thích gỡ lũ tổ nì người. Mà Asmoet thì lại thưởng thức sắc dục người. Y thì ta nhìn thấy, địa ngục khách sạn hoàn toàn có thể mở rộng nghiệp vụ phạm vi, đem cái gì đồ ăn nhanh ẩm thực, tuyến trên sắp tỉnh trực tiếp làm lên, đem linh hồn tiến hành tinh chỉnh phân chia, tinh chuẩn đưa lên, tinh chuẩn thu gạt. Diệu A-Z-V-G lão ma quỷ hai mắt phát sáng, gật đầu liên tục. Cái kia nên nói như thế nào phục hắn đại ma quỷ? Đặt thành cái này địa ngục đồng minh đây mẹ phịt sở tổ dần dần có bị dao động quẹ rồi xu thế. Chủ động vấn đề. Nếu như đem địa ngục chuỗi khách sạn xem thành là một công ty, ngươi hoàn toàn có thể để cho ra một phần cổ phần, cùng với hạt nhân nghiệp vụ, thành tựu thẻ đánh bạc, hấp dẫn hắn minh hữu. Luke từ lâu nghĩ kỹ, em hay nói. Để bệ ẻn dở tốt đi làm đồ ăn nhanh ẩm thực, Asmo ở phụ trách tuyến trên sáp tình trực tiếp. Ngươi nghĩ, thu gặt đến linh hồn, hoàn toàn phù hợp bọn họ yêu cầu, hơn nữa định nghiệm thu cát, tỉnh lúc dùng ít sức. Vì càng dễ địa công trạng, đại ma quỷ đều sẽ cố gắng khai thác thị trường, phát triển nghiệp vụ. Trên làm dưới theo, dưới đây ác ma công nhân cũng sẽ tăng giờ làm việc, đến lúc đó lại đồng ý cái gì cổ phần chia hoa hồng, ra thị trường tài vụ tự do loại hình ngân phiếu khống, đừng nói cửu cửu sáu, lẻ loi bảy đều không có lời oán hận mà chúng ta thành tiểu địa ngục chuôi khách sạn cổ đông lớn, nắm giữ như thế một nhóm vì chính mình sáng tạo của cải cần cụ công nhân, cùng với tảng lớn Lam Hải thị trường, dùng không được mấy năm liền có thể trở thành là ngành nghề bá chủ. Đã như thế, mẹ phi sở tổ các hạ thực lực của ngươi tăng lên trên diện rộng, đoạt được xạ tặng tên, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Mẹ phi sở tổ càng nghe càng kích động, Luke pha cờ hoa ra đến vẻ đẹp bản kế hoạch, quả thực để hắn cảm xúc dâng trào, hận không thể ngay lập tức sẽ bắt đầu gây dựng sự nghiệp con đường. Chờ chút có gì đó không đúng chúng ta lão ma quỷ làm như phục hồi tinh thần lại, không tự chủ hỏi, chúng ta là chỉ đương nhiên chính là ngươi cùng ta à, mẹ phi sở tổ các hạ. Luke nụ cười sán lạ, ôm lấy lao ma quỷ cái cổ, một bộ thân thiết thái độ. Địa ngục chuối khách sạn mở rộng, tất nhiên cần cả mạ tạ cho phép, không có thượng cổ tôn giả làm vì là mở dẻo lạ. Các ngươi làm sao phát triển nghiệp vụ? Nhìn thấy mẹ phịt sở tổ chìm xuống sắc mặt, hắn nắm chặt cánh tay sức mạnh, giống như là muốn đem đối phương tươi sống ghìm chết như thế. Vậy ta không được quỷ xin cơm lão ma quỷ khó khăn nói rằng, nghĩ đến chính mình gây dựng sự nghiệp, còn phải cho người khác giao tiền bảo hộ, vị này địa ngục lãnh chúa trong lòng có chút không tình nguyện. Mẹ phi sở tổ các hạ, ngươi không lái qua công ty đi, ta cho ngươi biết, làm lao bản muốn ho cờ tìm kế, lôi kéo chính khách, nghiền ép công nhân, dành cho phúc báo. Luke lắc lắc đầu, giải thích, tìm kế, chính là phải biết làm món nợ, để những người cổ đông cảm thấy công ty vẫn lợi nhuận, tương lai có hy vọng, còn muốn ho cờ lừa gạt quản giáo cơ cấu. Thời khắc ở bên bờ nguy hiểm nhiều lần thăm dò. Lôi kéo chính khách, thực chính là kết bạn. Thiên đường sẽ không ngồi xem địa ngục lớn mạnh, các ngươi không có minh hiếu, làm sao chống lại cái nhóm này người chim, đúng không? Lôi kéo một tên thượng cổ tôn giả, vừa có thể cho ngươi pho NG ngư A công ty phát triển lúc gặp được trở ngại, cu NG có thể cho ngươi tăng cường một cái minh hiếu, cớ sao mà không làm đây? Đừng có chướng ngại tâm lý, mẹ phì sơ tổ, ngươi phải biết, bao nhiêu người muốn quỷ muốn phần này cơm, còn không có đường đây. Lao ma quỷ vẻ mặt xoan suýt, dần dần lại cảm thấy Luke nói tới QNZ có đạo lý. Nếu như địa ngục chuỗi khách sạn như thế dễ dàng liền có thể hoàn thành, QNZ sẽ không chờ đến hiện tại, càng sẽ không đến phiên hắn.